Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 886, chấn động toàn trường. Ở Võng Hữu cùng các ký giả ở xoắn suýt Dư Diêu tại sao còn không xuất hiện thời điểm. Trương Dương đã đang trả lời Giang Đạo Phú. Thừa nhận, ta tại sao muốn thừa nhận? Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú, không hề che giấu chút nào trên mặt châm chọc. Các ngươi nói đều là một ít không tồn tại sự tình. Ngươi muốn ta làm sao thừa nhận? Không tồn tại sự tình. Khán giả đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường các truyền thông nội tâm cũng là ầm ầm sóng dậy. Chân tướng thật giống càng ngày càng gần. Nghe Trương Dương trả lời, Giang Đạo Phú khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái. Hỏi, ngươi nói ngươi cùng Dư Diêu phản bội sự tình không tồn tại. Trương Dương trả lời, ta Dư Diêu quan hệ vẫn rất tốt. Vậy ngươi trả thù Dư Diêu sự tình đây? Giang Đạo Phú diễu cợt nói, cũng không tồn tại. Ta nói rồi, quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt. Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú, trong giọng nói lộ ra một luồng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Một luồng ai cũng có thể nghe được nghiêm túc. Giang Đồng, ta cảm thấy ta tất yếu nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói đều sẽ thông qua trực tiếp màn ảnh truyền tống đến vô số khán giả. Trước mắt, chúng ta máy quay phim cũng sẽ không sót một chữ đem lời nói của ngươi cử chỉ ghi chép xuống. Ngày hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh ta trả thù qua Dư Diêu, ta nhưng là phải truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Cái kia phong bưu kiện còn chưa đủ. Giang Đạo Phú trên mặt trào phúng càng nồng nặc. Thấy Giang Đạo Phú nói đến bưu kiện sự tình, hiện trường các ký giả con mắt lại là sáng ngời. Đều không cảm thấy đem thân thể về phía trước nghiêng nửa phần. Tựa hồ là cảm thấy như vậy có thể nghe được càng rõ ràng giống như. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả bạn bè trên mạng giờ khắc này cũng đều không cảm thấy nín thở. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ lo không cẩn thận sẽ bỏ qua đáp án này. Đối với này Niêm Phong ở Internet nhấc lên sóng to gió lớn bưu kiện. Bọn họ thật sự quá hiếu kỳ. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Trương Dương. Hậu trường công nhân viên cũng rất phối hợp cho Trương Dương một đặc tả màn ảnh. Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú, ánh mắt tràn đầy xem thường. Ngươi tùy tiện làm ra tới một người hòm thư liền nói là ta phát. Này có phải là quá qua loa một điểm? Trương Dương rất không biết xấu hổ phủ nhận phong điện thơ này sự tình. Cái kia hòm thư là hắn lâm thời xin. Ở dùng nó phát xong này mấy phong bưu kiện sau liền bị bỏ quên. Hiện tại coi như là bọn họ có thể tìm tới mật mã tiến vào hòm thư. Cũng không có cách nào chứng minh đây là hắn đã từng dùng qua. Hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Liền bởi vì cái kia hòm thư chướng hào là ta ghép vần. Như vậy chướng hào ngươi nếu cần, ta có thể xin mười mấy. Nếu cần, ta cũng hoàn toàn có thể nói đây là các ngươi phát ra ngoài. Các ngươi chính là đố kỵ Dư Diêu lúc đó quá hỏa cố ý bịa đặt ra như thế một tin tức đến cho hắn. Hoặc là cho ta bôi đen. Chỉ là mặt sau bởi vì Dư Diêu gia nhập công ty của các ngươi vì lẽ đó các ngươi mới lâm thời thay. Đổi chủ ý đem này phong hòm thư phong tàng lên. Giang Đạo Phú khóe mắt híp lại. Dưới đài phóng viên cùng bạn bè trên mạng nhưng là gật đầu liên tục. Hắn này phân tích hoàn toàn là đứng vững được bước chân. Cho tới bưu kiện nội dung, Trương Dương dừng lại một chút, châm chọc nói, càng là giả đến phát điên. Hắn không có nói sự kiện kia không tồn tại, hắn chỉ nói là sự kiện kia là giả, mà trên thực tế, hắn còn thật không có nói mò. Dư Diêu sái hàng hiệu sự kiện kia vốn là giả. Chỉ có điều, trong miệng hắn nói giả cùng khán giả lý giải giả không phải đồng nhất cái ý tứ thôi. Trương Dương rất đồng tình nhìn Giang Đạo Phú, nói rằng, Dư Diêu sái hàng hiệu, giả, ta khai trừ hắn, cũng là giả, mặt trên hết thảy đều là giả. Ác nghe Trương Dương lời này, mặc kệ là những phóng viên kia vẫn là bạn bè trên mạng, cũng không nhịn được ở trong lòng hô khẽ một tiếng. Giả, là giả, thực sự là tiên phong truyền thông ở bịa đặt. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía Giang Đạo Phú. Giang Đạo Phú không nói gì thêm. Trái lại nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Tựa hồ là đối với hắn những này trả lời phi thường hài lòng. Khán giả đầu óc mơ hồ. Các đại truyền thông cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn đang cười cái gì. Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú một chút. Cũng không có lại phản ứng hắn. Quay đầu nhìn về trực tiếp màn ảnh cùng dưới đài các ký giả nói rằng. Vào lúc này, mặc kệ là ta cùng Tiên Phong truyền thông nói cái gì đều rất khó làm cho người tin phục. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Vì lẽ đó, ta mời tới một cái khác người trong cuộc. Dư Diêu, Dư Diêu, nghe được danh tự này. Mặc kệ là hiện trường truyền thông vẫn là ở xem trực tiếp võng hữu con mắt đều là đột nhiên sáng. Ngời. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông lần này xé giết chính là lấy Dư Diêu vì là dây dẫn lửa. Nổi lên đến, nếu như có thể nhường Dư Diêu hiện thân trả lời một vài vấn đề. Cái kia toàn bộ sự việc liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Vấn đề là, hắn có thể mời đến hắn sao? Cho mời Dư Diêu, Trương Dương không có nói thêm nữa phí lời. Trực tiếp đưa tay ra hiệu hậu trường. Ánh mắt của mọi người đều theo trực tiếp màn ảnh rời về phía hậu trường phương hướng. Liền ngay cả Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại hai người, biểu hiện trên mặt đều có như vậy một ít không thể tin được. Chỉ bằng Trương Dương cùng Dư Diêu cái kia thế như nước với lửa quan hệ. Hắn có thể mời tới Dư Diêu. Bọn họ là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng mà... đón lấy xuất hiện hình ảnh nhưng là nhường cho bọn họ không cảm thấy trợn to hai mắt. Dư Diêu thật sự từ phía sau đài đi ra. Ác nhìn thấy Trương Dương thật sự đem Dư Diêu mời lại đây. Hiện trường bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ta đi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Ta cũng ngất lắm, những phóng viên này đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tiên Phong truyền thông không phải nói Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ không tốt sao? Cái kia Trương Dương bây giờ có thể đem hắn mời đi theo lại là mấy cái ý tứ a? Tiên Phong truyền thông đang nói láo. Không thể a, bọn họ nếu như đang nói láo. Cái kia Giang Đạo Phú tự mình ra trận lại giải thích thế nào? Bọn họ nói dối, ông chủ lớn còn thân hơn tự trình diễn. Là không ném qua lớn như vậy người cố ý lại đây cảm thụ một chút sao? Các ký giả mộng đến rối tinh rối mù. Trong giây lát này, bọn họ đều có loại thông minh không đủ dùng cảm giác. Đang nhìn đến Dư Diêu từ phía sau đài đi lúc đi ra. Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống. Trong mắt bao nhiêu đều có thể nhìn thấy một ít không che giấu nổi sự phẫn nộ. Tuy nhưng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng nhìn thấy Trương Dương lại thật sự đem Dư Diêu mời lại đây. Trong bọn họ tâm bao nhiêu cũng là có chút khiếp sợ. Trương Dương cùng Dư Diêu là quan hệ gì bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại Dư Diêu nếu xuất hiện ở đây, liền đủ để chứng minh Dư Diêu đã bị Trương Dương thu mua. Chuyện này với bọn họ là rất bất lợi. Lương Khởi có chút lo lắng nhìn Giang Đạo Phú một chút. Ở nhìn đối phương rất nhanh sẽ đem trong mắt sự phẫn nộ tâm tình ẩn giấu đi sau cũng yên tâm không? Ít, thu mua liền thu mua đi. Chờ bọn hắn đánh ra cuối cùng một lá bài tẩy bọn họ đều sẽ lộ ra nguyên hình. Bọn họ hiện đang phối hợp đến càng tốt. Sau đó tình cảnh sẽ càng đặc sắc. Sẽ càng không cách nào kết cuộc. Mà nhìn thấy Dư Diêu xuất hiện. Internet cũng là lại nổi sóng. Tuy nói Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông xé giết là bởi vì Dư Diêu muốn rời khỏi Tiên. Phong truyền thông gây nên. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều không có công khai đã nói một chữ. Mặc kệ là Trương Dương giúp hắn nói chuyện vẫn là Tiên Phong truyền thông chửi bới hắn. Hắn đều duy trì trầm mặc, làm cho bạn bè trên mạng ở buồn bực thời điểm cũng có chút kính phục. Phải biết. Tiên Phong truyền thông công bố ra những thứ đó làm không cẩn thận nhưng là sẽ nhường hắn diễn nghệ. Cuộc đời liền như vậy chung kết. Nếu như đổi thành người khác, sợ là sớm đã mở miệng giải thích. Như hắn như vậy vẫn trầm mặc không nói thật là không nhiều. Nhìn Dư Diêu ở vị trí giữa ngồi xuống. Thảo luận khu bầu không khí cũng là lại trèo cao phong. Vở kịch lớn liền muốn mở màn. Đại gia trong lòng cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Dư Diêu từ phía sau đài đi ra, rất bình tĩnh ngồi ở trong sân khấu vị trí kia trên. Trương Dương không có lãng phí thời gian, trực tiếp đưa tay ra hiệu dưới đài ký giả truyền thông. Nói rằng, đón lấy là các ngươi vấn đề thời gian. Chúng ta, dưới đài phóng viên vừa mừng vừa sợ nhìn Trương Dương. Hiển nhiên là không ngờ tới hắn lại trực tiếp nhường bọn họ vấn đề. Ở tại bọn hắn ngây người thời điểm, đã có công nhân viên đem microphone đưa tới. Theo, đè tới trước tới sau trình tự vấn đề. Một người một vấn đề, mỗi người đều có cơ hội. Trương Dương giao cho một câu, ngay ở vị trí của mình ngồi xuống, đã bắt được microphone phóng viên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Dư Diêu tiên sinh, ta nghĩ hỏi một chút, Tiên Phong truyền thông có phải là thật hay không không có đã cho ngươi tốt tài nguyên? Đúng, Dư Diêu gật gật đầu. Đây là ngươi rời đi Tiên Phong truyền thông nguyên nhân chủ yếu sao? Sau một vị phóng viên lập tức tiếp nhận microphone. Đúng thế, ngươi biểu diễn, nhượng Tử Đạn phi, đến cùng là ai sắp xếp? Trương Đạo, Dư Diêu chỉ một hồi Trương Dương. Ngươi cùng Trương Dương quan hệ thế nào? Vẫn rất tốt, Dư Diêu nở nụ cười. Tiên Phong truyền thông công bố cái kia phong trong thư nội dung là có thật không? Giả, ta bảo đảm, Dư Diêu ngữ khí cũng rất chăm chú. Ngươi cùng Trương Dương có hay không trở mặt thành thù? Không có, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Phóng viên hỏi, Dư Diêu đáp, Dư Diêu mỗi hồi đáp một lần. Hiện trường các ký giả liền muốn kinh ngạc thốt lên một lần. Ở xem trực tiếp võng hữu liền muốn bị chấn động một lần. Kỳ tích thị tần thảo luận khu đều sắp muốn nổ tung. Dư Diêu trả lời đem hết thảy đầu mâu đều chỉ về Tiên Phong truyền thông. Theo, đè hắn trả lời, cả sự kiện đều là Tiên Phong truyền thông ở bịa đặt vu oan hãm hại. Vô số người đều không cảm thấy đưa ánh mắt nhìn phía Tiên Phong truyền thông. Đặc biệt thế giới giải trí những người đồng hành, càng bị Dư Diêu trả lời cả kinh há to miệng, thật lâu không cách nào hợp lại. Bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dư Diêu những này trả lời, nhưng là thật sự muốn đem Tiên Phong truyền thông đẩy hướng về vạn kiếp bất phục vực sâu a. Lại là cắn ngược lại Dư Diêu lại là hãm hại Trương Dương. Bọn họ sau đó còn làm sao ở trong vòng đặt chân? Nhưng là, nhường bọn họ rất khiếp sợ rất khó mà tin nổi chính là Giang Đạo Phú lại rất bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Hắn lại như cái phổ thông khán giả như thế tĩnh tĩnh nghe Dư Diêu từng cái trả lời. Phảng phất hắn đang nói đồ vật không có quan hệ gì với bọn họ giống như. Lần này, tất cả mọi người đều mê man. Tiên Phong truyền thông đây là choáng váng sao? Trên màn ảnh, các ký giả vấn đề vẫn còn tiếp tục. Dư Diêu trả lời cũng vẫn còn tiếp tục. Hắn hết thảy trả lời đều là hướng về Trương Dương bên này. Ở một vấn đề cuối cùng hỏi xong sau, hiện trường rơi vào một mảnh chết như thế trong yên tĩnh. Xong chưa, mảnh này yên tĩnh đầy đủ kéo dài đại nửa phút, cuối cùng bị Giang Đạo Phú một lời đánh vỡ. Hắn nhìn Dư Diêu, ánh mắt tràn đầy xem thường, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,